Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Yunnai Speed vụ án giết người. Vào lúc này, Sato Miwako điện thoại vang lên. Là Megiu thanh tra đánh tới. Sato A, Toropika Len Thiên Đường có người báo cảnh sát phát sinh vụ án giết người. Vừa vặn ngươi cùng Mizuma ở bên kia liền hãy đi trước đi. Ngay ở Yunnai Speed bên kia, chúng ta sau đó liền đến. Nói xong cũng treo. A Kỳ nghỉ bị nhỡ, Sato Miwako rên rỉ. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề. Tại sao thanh tra biết chúng ta ở chỗ này đây? Này này, có chút cảnh hoa tự giác tính có được hay không? Nửa cái Tokyo cục cảnh sát nam nhân đều đang chăm chú hành tung của ngươi ai? Mizuma Suki khóe miệng cuồng quất nghĩ tới đây. Mizuma Suki đột nhiên sửng sốt một chút. Nghĩ thầm, vậy ta cùng Sato đồng thời đến công viên trò chơi sự tình bọn họ cũng biết. Này hà không phải nói sau khi trở về ta sẽ chết rất khó coi. Trước tiên mặc kệ những này lung ta lung tung. Sato Miwako cùng Mizuma Suki đi tới Yunnai Speed bên này. Nhìn thấy có một bộ thi thể không đầu tọa đang phi xa lên. Mizuma Suki xem hướng bốn phía. Cố ý không nhìn thấy ở cái kia an ủi bạn gái Kudo Shinichi lúc này có hai người đang thấp giọng nói. Người chết. Thật là đáng sợ, đi nhanh đi, đi nhanh đi, ai cũng không thể đi. Sato Miwako đối với hai người kia giống lên một câu, hai người kia không phục lắm hỏi. Ngươi là ai a? Ta là cảnh sát. Đừng kéo, nào có xuyên quần áo thể dục cảnh sát. Lẽ nào ngươi là cảnh sát mặc thường phục? Hiện tại đang thi hành nhiệm vụ. Ta ở nghỉ ngơi có hiểu hay không? Bởi vì là đi ra chơi. Lấy hai chúng ta đều không có mặc âu phục. Một thân nhàn nhã trang phục, ta là khoa kiểm soát cưỡng chế thi hành tìm kiếm tội phạm khoa 3. Mizuma Suki bước lên trước. Móc ra trong túi tiền giấy chứng nhận cảnh sát cho bọn họ xem. Thuận tiện lắc loáng một cái từ một cái khác trong túi móc ra còng tay. Lần này đoàn người yên tĩnh, ngươi làm sao đi ra chơi còn mang theo giấy chứng nhận cảnh sát cùng. Còng tay A. Sato Miwako thấp giọng hỏi Mizuma Suki, để ngừa vạn nhất. Nói không chắc sẽ bắt trộm cái gì. Ngươi xem hiện tại không hay dùng lên, hắn cũng không thể nói cho ngươi. Chính mình nhớ tới nguyên tắc nơi này có một vụ án đi. Mizuma Suki vò vò đầu. Tuy nói nhớ tới nơi này có một vụ án, nhưng vụ án nội dung cụ thể nhưng không nhớ ra được, hai người xác định một hồi tình huống. Án phát thì Yunnai Speed trên có 8 người. Hàng thứ nhất 2 người phụ nữ. Hàng thứ 2 là Kudo Shinichi cùng bạn gái của hắn. Hàng thứ 3 là người chết cùng người chết bạn gái. Hàng thứ 4 là hai cái quần đen áo đen nón đen nam nhân. Hàng thứ nhất cùng hàng thứ 3 4 người là bằng hữu quan hệ, hỏi một hồi mỗi người họ tên. Người chết Kishida Zen. Người chết bạn gái Waho Aiko. Hai người bằng hữu Masumoto Doko, Ito Hitomi hỏi Kudo Shinichi thời điểm. Tên kia cợt nhả nói. Các ngươi không quen biết ta sao? Ít nói nhảm, ngươi tên là gì? Mizuma Suki buồn bực nói. Đầu đau gần chết, cái tên này còn ở này đắc ý, ngạch. Kudo Shinichi, ta là học sinh cấp 3 trinh, cái kế tiếp. Ngươi tên là gì? Ta Mizuma Suki không phản ứng hắn. Tiếp tục hỏi dò bạn gái của hắn, Moriran, hỏi hai cái hắc y nam thời điểm. Bọn họ dĩ nhiên không hợp tác. Vốn là hai người này khí chất liền không đúng. Hiện tại còn không hợp tác. Mizuma Suki ở trong lòng trực tiếp đem bọn họ liệt là tối cao kẻ tình nghi. Ta còn có chuyện phải làm. Ta không có hứng thú bồi các ngươi chơi cảnh sát trò chơi. Người lại không phải ta giết, ta khuyên các ngươi vẫn là bé ngoan hợp tác tốt. Hai người các ngươi ngồi ở người chết phía sau, vốn là kẻ tình nghi một trong, không hợp tác chính là ở tăng thêm các ngươi hiểm nghi. Kurosawa Jin trầm mặc một hồi. Cao to hắc y nam lên tiếng, Uozuka Saburo, vào lúc này. Megiu thanh tra bọn họ rốt cục đến rồi, để giám định nhân viên đi điều tra hiện trường cùng kiểm tra kẻ tình nghi món đồ tùy thân. Ta cùng lão đại báo cáo đã điều tra đến nhân vật quan hệ thanh tra. Ở Oahu Aiko trong bao phát hiện cái này, một cái giám định nhân viên đột nhiên lại đây nói. Trong tay hắn cầm dùng vật chứng túi phong kín tốt một cái dính máu đao, xem ra đã kết án. Ta phải đi, cái kia cao to hắc y nam Kurosawa Jin nói, đứng lại. Này có phải là hung khí còn có chờ giám định? Người như thế sốt ruột muốn chạy là chột dạ sao? Mizuma Suki thuận miệng trùng hắn giống lên một câu Kurosawa Jin dùng ánh mắt lạnh như băng trừng. Mizuma Suki một chút, một luồng sát khí phả vào mặt. Bên cạnh hắn cái kia tiểu đệ như thế Uozuka Saburo lôi kéo hắn. Mới đem sát khí thu lại lên Kudo Shinichi đột nhiên nhảy ra cảnh sát. Liên quan với vụ án này ta có một ít cái nhìn, Mizuma Suki từ sát khí bên trong khôi phục như cũ. Lãnh đạm nói, người hiện tại là kẻ tình nghi. Kẻ tình nghi không thể biểu đạt cái nhìn, cái gì? Cái kia Kudo Shinichi muốn phát hỏa. Bị Moriran kéo liếc mắt nhìn dao găm. Mizuma Suki nói tiếp, một người phụ nữ dùng loại này dao găm nên không cách nào ở Yunai Speed lên đem người chết đầu. Chặt bỏ đến, có thể là hung thủ hãm hại, sau đó đối với giám định nhân viên dặn dò. Đưa đến kiểm nghiệm bộ, huyết dịch DNA kiểm tra, lấy ra lớp vỏ vụn DNA kiểm tra. Sẽ cùng người chết DNA so với cái kia đi tìm người chết đầu lâu giám định nhân viên rốt cục trở về. Còn mang đến ba đứa hài tử. Cảnh sát, ta ở đường hầm bên trong phát hiện này ba cái bị đầu lâu dọa đến hài tử. Bọn họ phát hiện cái này, cái kia giám định nhân viên lấy ra một túi chân châu a. Cái kia không phải Hitomi dây chuyền chân châu sao? Kẻ tình nghi Masumoto Doko nhận ra cái kia túi chân châu. Mizuma Suki nhận lấy cẩn thận nhìn một chút. Những này chân châu mặt trên đều có thủng. Đúng là dây chuyền chân châu không sai. Còn có phải là cái này Ito Hitomi? Tuy rằng không thể xác định nhưng 89 phần 10 khả năng là dây chuyền ở Yunai Speedland. Đứt đoạn mất đi. Như thế nói chuyện ta mới phát hiện dây chuyền không gặp Ito Hitomi giải thích thế nào nói cảnh. Sát. Ta ở phụ cận nhìn thấy cái này, lại một cái giám định nhân viên tìm tới đồ vật. Đó là một cái dùng piano tuyến làm thành tương tự thằng bộ đồ vật. Một cái dây dài liên tiếp một cái cuộn dây cùng một cái móc. Cuộn dây lên còn dính huyết huyết dạng đã bị lấy ra đưa trở về cục so với. Mizuma Suki quan sát một chút móc. Phát hiện mặt trên có một đạo vô cùng nghiêm trọng dấu vết. Hiển nhiên là treo ở món đồ gì lên bị dùng sức lôi một hồi. Mizuma Suki dặn dò hai cái giám định. Nhân viên đi chết giả tử vong thì cái kia một đoạn đường hầm đi tìm va chạm vết. Tìm tới rồi cùng trên móc dấu vết so sánh một chút liếc mắt nhìn ở đây kẻ tình nghi. Mizuma Suki trong lòng đã biết hung thủ là ai. Chỉ là còn có một chút vấn đề nho nhỏ không có hiểu rõ hắn tìm tới Megill thanh tra. Đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn cùng Mizuma Suki không giống nhau. Megill thanh tra là một cái hành động phái. Nghe xong ý nghĩ của hắn ngay lập tức sẽ gọi người đem cái kia Ito Hitomi cùng lại tại sao còng ta. Ito Hitomi hoang mang hoảng loạn hỏi, Mizuma Suki nhẫn nhịn đau đầu đứng ra giải thích. Bên trong cục gọi điện thoại tới. Xét nghiệm phát hiện chân châu lên xuất hiện vết máu phản ứng. Piano cuộn dây lên cũng dính vào máu của người chết. Hơn nữa cuộn dây lên còn có thể giám định ra chân châu bột phấn. Trên quỹ đạo cũng tìm tới cùng móc sắt ăn khớp với nhau dấu vết mới. Chứng cứ chỉ rõ hung thủ chính là ngươi. Ngươi ở Yunai Speed lên đem ra công qua dây chuyền đeo ở người chết trên đầu. Sau đó dùng móc câu chúng rồi quỹ đạo. Lợi dụng Yunai Speed tốc độ bổ xuống người chết đầu lâu ta ở hàng thứ nhất a. Hắn ở hàng thứ ba. Ta làm sao đủ đến hắn a? Ito Hitomi giải thích, nói không chắc là hắn. Chỉ vào Kudo Shinichi nói. Hắn ngồi ở hàng thứ hai. Hắn có thể lấy xuống ta dây chuyền gô lên móc sau khi lại đeo ở Kishida trên đầu. Cảm giác của nàng rất nhạy cảm. Chú ý tới chúng ta đối với Kudo Shinichi rất phản cảm. Muốn bắt hắn hấp dẫn sự chú ý, đồ vô lại ngươi ở nói nhăng gì đó. Kudo Shinichi bị sợ hết hồn. Từ hàng thứ nhất làm sao đủ đến hàng thứ ba? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Đầu tiên ở an toàn cái hạ xuống được trước. Trước tiên dùng tương tự ba lô đồ vật kẹp ở phía sau. An toàn cái hạ xuống được sau khi liền có thể lưu ra khe hở, nói chuyện không phải Kudo Shinichi, mà là Mizuma Suki dành trước nói ra. Có điều không phải hắn tự mình biết, mà là đột nhiên nhớ tới liên quan với vụ án này bộ phận chi tiết nhỏ. Bao quát Kudo Shinichi lời kịch được rồi. Megiu thanh tra lên tiếng. Có lời gì theo ta đến cục cảnh sát đi nói đi, sau đó đi tới hai người mang đi nàng Mizuma Suki. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cái kia hai cái người mặc áo đen không biết lúc nào đã đi rồi. Vốn định tìm cớ cẩn thận điều tra một chút. Cái kia Kurosawa Jin trên người sát khí làm người rất lưu ý không đúng. Mizuma Suki nghĩ tới. Cái kia Kurosawa Jin không phải Jin sao? Hắn giống lên Jin. Jin đối với hắn phóng thích sát khí. Mizuma Suki đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên ở quỷ môn quan lên đi một lượt. Sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ta có phải là còn đã quên cái gì? Mizuma Suki ngồi ở trên xe cảnh sát. Nâng quai hàm chăm chú suy nghĩ. Suki sao Kun hôm nay biểu hiện rất sinh động a. Hơi lạnh âm thanh từ bên người truyền đến. Sato Miwako mặt lạnh. Vừa lái xe vừa nói Mizuma Suki khi nàng là ở nói đùa chính mình. Theo bản năng hồi đáp. Đều là cảnh bộ phó đại nhân bình thường giáo được. Thế nhưng Sato Miwako sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt, làm sao? Mizuma Suki hỏi. Sato Miwako bình thường là sẽ không vì là chút chuyện này tức giận. Vậy thì là chuyện khác chọc giận nàng tức rồi. Phá án thời điểm, quần chúng vây xem nhận ra Kudo Shinichi, không ngừng mà kêu Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế cái gì. Còn ồn ào nói để chúng ta đem vụ án giao cho hắn đến làm. Khẳng định lập tức liền giải quyết. Hừ, ta bảo đảm sau này vụ án cũng sẽ muốn hôm nay như thế. Hắn nửa câu nói cũng không nói ra được, chỉ có thể bé ngoan làm nền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.